Tập 57 Hoa Vương Hoa Chấn Bắc, Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư hợp lực, nhất kiếm một phiến, tung hoành ngang dọc, nháy mắt liền giết chết mấy chục cái hoàng cung long vệ, sát ra một cái đường máu, mở ra một đạo chỗ hổng. Hai người phi thân dựng lên, trực tiếp xẹt qua mọi người, hướng lên trời lao phương hướng đánh tới, phía sau, yêu dạ đám người như cũ ở cùng cửu thiên tuế người huyết chiến. Trường hợp vô cùng kịch liệt, người nào? Thiên lao cửa, hai phiến cao lớn cửa sắt trước, đứng hai phái thân khoác giáp sắt, tay cầm trường thương thủ vệ, đây là trông coi thiên lao giáp sắt thủ vệ, sức chiến đấu không ở hoàng cung long vệ dưới, cầm đầu chính là một cái hung thần ác sát thô tráng hán tử, đúng là trông coi thiên lao giám ngục trường, hắn cầm trong tay bạc lượng trượng nhị trường thương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư không nói hai lời, trực tiếp giết qua đi, Tề Phi trong tay bàn long kiếm vừa ra, kiếm quang lập lòe chi gian, này đó giáp sắt thủ vệ trên người giáp sắt sôi nổi vỡ ra, trong tay trường thương toàn bộ bẻ gãy, căn bản ngăn không được thần binh bàn long kiếm một kích, Hoa Ngọc Thư lại bay ra quạt xếp, đem quạt xếp trở thành lưỡi dao sắc bén. Mặt trên mang theo cường đại tiên thiên cương khí, ở chung quanh lượn vòng một vòng, liền có mười mấy cái giáp sắt thủ vệ kêu thảm thiết liên tục, trực tiếp ngã xuống vũng máu chung, ít hầu đều bị cắt ra, nhiệt huyết chảy đầy đất. Này đó giáp sắt thủ vệ ở Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư liên thủ dưới cố nhiên bất kham một kích, nhưng là giám ngục trường lại thực sự lợi hại. Cũng là một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động bát phương, đại cửa sắt đều chấn đến ầm ầm vang lên. Giám ngục trường huy động trong tay trượng nhị ngân thương, hàng mang điểm điểm, phân biệt triều Hoa Ngọc Thư cùng Tề Phi hai người trên người rơi xuống, Hoa Ngọc Thư huy động quạt xếp, giá trụ giám ngục lớn lên trượng nhị ngân thương. Lúc này Tề Phi nhất kiếm xẹt qua, đem đối phương trượng nhị ngân thương chặt đứt vì hai đoạn. Hoa Ngọc Thư nhân cơ hội vứt ra quạt xếp, giám ngục lớn lên kinh thất sắc, liên tục lui về phía sau, tránh đi đối phương quạt xếp, muốn giết chết cái này giám ngục trường thập phần không dễ. Hoa Ngọc Thư quyết định không hề ham chiến, miệng quát, Tề huynh tốc tốc mở ra cửa sắt. Chúng ta trực tiếp vọt vào đi. Tề Phi gật gật đầu, nhất kiếm bổ vào đại cửa sắt khóa cửa thượng, răng rắc một tiếng, đại thiết khóa theo tiếng mà đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Tề Phi một chân đá văng ra đại cửa sắt, hai phiến đại môn nhất thời mở ra, Hoa Ngọc Thư bước lui giám ngục trường, cùng Tề Phi cùng nhau phi thân nhảy vào thiên lao bên trong một mảnh đen nhánh. Bên ngoài còn có tinh quang chiếu rọi, thiên lao lại chỉ có cây đuốc chiếu sáng lên. Bên trong là đơn hướng thông đạo, nối thẳng thiên lao tận cùng bên trong, hai sườn là dùng tinh cương làm vòng bảo hộ đại lao, bên trong giam giữ rất nhiều phạm nhân, trung gian đi ngang qua hữu dụng hình địa phương, các loại bàn ủi, ngựa gỗ, ngón tay bài kẹp, châm giường, huyết tích tử chờ hình cụ đầy đủ mọi thứ. Trong đó mấy cái trên giá dùng xiềng xích khóa thân xuyên tù phục phạm nhân, có mấy cái ngục tốt đang dùng roi quất đánh bọn họ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ trường hợp nhìn qua vô cùng đáng sợ, tựa như luyện ngục, một cổ vô cùng huyết tinh, mùi hôi hơi thở ập vào trước mặt, Tề Phi không khỏi che lại miệng mũi, hai người tùy tay giết chết mấy cái ngục tốt. Xuyên qua ở thiên lao bên trong, tìm kiếm Hoa Chấn Bắc sở giam giữ địa phương, phụ thân, ngươi ở nơi nào? Hoa Ngọc Thư la lớn, thanh âm ở thiên lao tiếng vọng, Ngọc Thư, ngươi vẫn là tới. Ai? Ở thiên lao tận cùng bên trong, truyền ra một cái thâm trầm thanh âm, cùng với xích sắt tiếng vang, Hoa Ngọc Thư nghe tiếng đại hỷ, phụ thân, ta tới cứu ngươi. Hắn tiếp đón Tề Phi một tiếng. Nhanh chóng hướng phía trước phương phóng đi, nhưng mà liền vào giờ phút này, từ phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, trung gian một người thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn, mũi viên khẩu rộng, thân xuyên một bộ cẩm y, chính đạm cười nhìn Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư. Ở hắn bên cạnh còn có hai người, một cái là thân xuyên màu đen trường bào, toàn bộ đầu chiếu vào một cái màu đen áo choàng bên trong nam tử. Còn có một cái lại là cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, ăn mặc một bộ màu đỏ lụa mỏng váy dài, này thiếu nữ trát xong đuôi ngựa bím tóc, có một đôi trăng non giống nhau mỹ lệ mắt to, tròn tròn gương mặt có hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, trên mặt treo tươi cười, nhìn qua thập phần đáng yêu, nàng bộ ngực cao cao chót vót. Lại là một cái đồng nhan cự nhũ tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng chân trần như tuyết, trên người quấn lấy một cái màu đỏ giải lụa, trong tay nhéo một cái hồ lô ngào đường, thỉnh thoảng vương một cái phấn nộn lưỡi thơm, ở hồ lô ngào đường mặt trên liếm thượng một chút, vương hồng vũ. Hoa Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm phía trước nam tử, trong mắt tràn ngập hận ý, trung gian cẩm y thanh niên đúng là càn triều thái tử Vương Hồng Vũ. Tề Phi cũng lạnh lùng nhìn hắn, Vương Hồng Vũ ha ha cười, chắp tay nói, Hoa huynh, Tề huynh, hai vị hảo a, thật muốn không đến, hai vị cư nhiên thật sự có thể tiến vào nơi này, chỉ tiếc, dừng ở đây. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư quay đầu nhìn lại, phát hiện có rất nhiều giáp sắt thủ vệ từ phía sau vọt tới, lấy giám ngục trường cầm đầu. Đã phá hỏng hai người đường lui, Hoa Ngọc Thư cả giận nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này vương bát đảng, ta thật là hối hận nhận thức ngươi, buồn cười ta còn đem ngươi đương bằng hữu, ngươi thế nhưng như thế đối đãi ta cùng Tề huynh. Vương Hồng Vũ đạm cười nói, Hoa huynh, hoàng cung là nhà ta, các ngươi xâm nhập nhà ta, ta phái người tróc nã các ngươi, cũng là hợp tình hợp lý sự đi. Lúc này Tề Phi đột nhiên hỏi nói, Vương huynh, làm trò Hoa huynh mặt, ngươi tới nói cho ta, ngày đó ở Bành Trạch huyện thành, đem ta lừa đi âm dương giáo người, chính là ngươi đi. Không tồi, là ta. Vương Hồng Vũ ha hả cười, lúc này hắn chút nào không đem Tề Phi đặt ở trong mắt, Tề Phi, Khôn Quốc tiểu vương gia, nữ đế chi tử, giết ngươi, đối ta càn triều là có đại đại chỗ tốt a. Chỉ là ta thật sự không thể tưởng được, ngươi hai độ rơi xuống huyền nhai cũng chưa chết, tấm tắc, ngươi thật đúng là mạng lớn. Súc sinh. Tề Phi tức giận mắng một câu, nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, Vương Hồng Vũ cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, ngạo mạn mà nói, Hoa Ngọc Thư, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Các ngươi triệu khai võ lâm đại hội. Cải trang tiến vào kinh thành, lẻn vào hoàng cung, này hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, tối nay ngươi có chạy đằng trời. Hoa Ngọc Thư thở dài, nói, Vương huynh, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng. Vương Hồng Vũ cười nhạo một tiếng, ai cùng ngươi có ngày xưa tình cảm. Ngươi cái này ngụy quân tử, hoa gia con hoang, ngươi tính thứ gì, dám cùng bổn vương xưng huynh gọi đệ. Ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn hoàn toàn đánh sập các ngươi hoa gia phong vân tiêu cục, các ngươi dám cùng ta hoàng thất gọi nhịp, thật là buồn cười. Nghe nói ngươi còn có một cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, chính là Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thụy Vân đi, ha ha, ta đêm nay liền phải đem nàng bắt sống, cởi sạch nàng quần áo, thao nàng bức, ngươi có tức hay không? Hoa Ngọc Thư sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn tức giận đến cả người phát run, Vương Hồng Vũ, ngươi con mẹ nó không chết tử tế được. Vương Hồng Vũ tiếp tục nói, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là ta phụ hoàng dưới tòa thập tam thái bảo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, này một vị là quỷ ảnh tử, khinh công siêu tuyệt, đương thời tiên có người có thể cập. Này một vị là Tả Mị Hồng, sát thủ trung sát thủ, bọn họ đều là từ nhỏ bị tuyển vào cung trung, đáp số trăm vị võ lâm cao thủ chỉ điểm, huấn luyện, luyện liền một thân vô cùng lợi hại giết người kỹ, hơn nữa ta Vương Hồng Vũ, từ nhỏ ở đại thiền chùa lớn lên, rảnh rỗi minh thiền sư thân thủ truyền thụ đại thiền chùa nhiều loại tuyệt kỹ, còn có các ngươi phía sau giáp sắt thủ vệ. Bọn họ mỗi người đều là cao thủ. Ha ha, các ngươi cảm thấy chính mình có phần thắng sao? Hoa Ngọc Thư hít sâu một hơi, nói, Tề huynh, ngươi sợ chết sao? Tề Phi gật gật đầu, hắn có đôi khi sợ chết, có đôi khi không sợ chết, tỉ như hiện tại hắn liền sợ chết, bởi vì bị chết không hề ý nghĩa, nếu đổi làm là cùng Phong Giao, Cố Dẫn Chương các nàng cùng đi làm cùng sự kiện. Khi hắn thật sự không sợ chết, Hoa Ngọc Thư nói, Tề huynh, hôm nay khiến cho chúng ta liền mở một đường máu đi, ngươi ngăn trở Vương Hồng Vũ bọn họ, ta tới giải quyết những cái đó giáp sắt thủ vệ. Hảo! Tề Phi huy động bàn long kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hoa Ngọc Thư tắc vũ động tinh cương quạt xếp, sát hướng phía sau những cái đó giáp sắt thủ vệ. Thượng! Vương Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, Tả Mị Hồng, quỷ ảnh tử, còn có những cái đó giáp sắt thủ vệ, mọi người sôi nổi hành động, triều Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư phát sát mà đi, cường đại tiên thiên cương khí ập vào trước mặt, Tề Phi liên tục lui về phía sau, đồng thời đem nội lực rót vào bàn long kiếm bên trong, không hổ là đương thời tam đại thần binh chi nhất. Bàn long kiếm nơi tay, đó là tiên thiên cương khí cũng làm theo có thể đâm thủng. Tề Phi mượn này miễn cưỡng đứng vững, một đạo hắc ảnh lập lòe mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, một chân triều hắn đá tới. Lại là thập tam thái bảo chi nhất quỷ ảnh tử. Người này sở tu luyện chính là phong ảnh chân pháp, tốc độ như sét đánh tia chớp, kỳ mau vô cùng. Một chân đá ra, liền có mười mấy nói chân ảnh xuất hiện, làm người căn bản phân không rõ nào một chân là chân thật. Tề Phi đem bàn long kiếm đi phía trước một đưa, mũi kiếm bay ra từng đạo hình rồng kiếm khí, đem quỷ ảnh tử chân ảnh sôi nổi đánh nát, trong đó một chân là thật thể, đem Tề Phi kiếm khí đá toái. Theo sau một chân rơi xuống, đá vào bàn long kiếm thân kiếm phía trên, phát ra đương một tiếng chấn vang, Tề Phi chỉ cảm thấy tay phải tê dại, dưới chân vừa động, liên tiếp lui mấy bước, tan mất đối phương đánh úp lại cường đại lực đạo. Lúc này, một đạo hồng ảnh thoáng hiện, giống như quỷ mị giống nhau, khi thì xuất hiện ở phía trước, khi thì xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Ngay sau đó, liền có một cái màu đỏ giải lụa rơi xuống, triều Tề Phi thân thượng thổi quét mà đến, nguyên lai là thập tam thái bảo một cái khắc sát thủ Tả Mị Hồng ra tay. Tề Phi miễn cưỡng ngăn trở quỷ ảnh tử một chân, thấy Tả Mị Hồng giải lụa rơi xuống, vội vàng rút kiếm, muốn đem đối phương giải lụa tước đoạn. Màu đỏ giải lụa dừng ở bàn long trên thân kiếm, chỉ nghe được đinh một tiếng chấn vang. Tề Phi cánh tay phải lần thứ hai tê rần, toàn bộ tay phải đều mềm xuống dưới, bàn long kiếm theo tiếng rơi xuống trên mặt đất, hắn đại kinh thất sắc, không thể tưởng được đối phương công lực như thế tinh thuần thâm hậu, thế nhưng có thể lấy một cái giải lụa đánh rơi chính mình trong tay thần binh. Quỷ ảnh tử cùng Tả Mị Hồng đồng thời khi thân thượng tiền, quỷ ảnh tử ra tay liền điểm Tề Phi thân thượng mấy cái đại huyệt. Tả Mị Hồng đem trán ve tiến đến Tề Phi bên tai, một trận làn gió thơm đánh úp lại, dễ nghe thanh âm ở bên tai hắn vang lên, tiểu ca ca, ta thích lợi hại nam nhân, ngươi giống như không quá hành nga. Lời này nói người nghe xong đều cảm thấy cả người tê dại, nhưng Tề Phi lại không có nửa điểm kích thích cảm, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ thật sự là tàn nhẫn cực kỳ, đáng sợ cực kỳ. Lúc này Tề Phi bị điểm trúng huyệt đạo, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vương Hồng Vũ đi lên trước, đem trên mặt đất bàn long kiếm nhặt lên, nhàn nhạt cười nói, Tề huynh, ngươi lại một lần lâm vào tuyệt cảnh, không biết lúc này đây ngươi còn có thể hay không sống sót. Tề Phi nộ một trừng mắt hắn, Vương Hồng Vũ tay cầm bàn long kiếm, đang muốn nhất kiếm kết quả Tề Phi. Bỗng nhiên giám ngục trường nhanh chóng tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, ti chức vô năng. Vương Hồng Vũ mày nhăn lại, nhìn về phía thiên lao xuất khẩu chỗ, phát hiện Hoa Ngọc Thư đã là chạy thoát. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đồ vô dụng. Giám ngục trường cúi đầu không dám nói lời nào, một bên quỷ ảnh tử cùng Tả Mị Hồng nhìn nhau, đồng thời nói, ta đuổi theo. Nói xong liền thân hình chợt lóe. Biến mất ở thiên lao bên trong, Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi, đạm cười nói, Tề huynh, hiện tại ngươi thấy rõ Hoa Ngọc Thư làm người đi. Hắn làm ngươi bám trụ chúng ta, sau đó chính mình đào tẩu. Ha ha. Tề Phi nhắm lại hai mắt, hắn thật là thấy rõ, chẳng những thấy rõ Hoa Ngọc Thư, cũng thấy rõ Vương Hồng Vũ, này hai cái vương bát đảng chính là thuần túy tiểu nhân, ác ôn, căn bản là không phải cái gì lương thiện hạng người. Phía trước sở hữu hành vi, tất cả đều là ngụy trang ra tới. Vương Hồng Vũ sờ sờ trong tay bàn long kiếm, nhìn hàng mang bắn ra bốn phía thân kiếm, không khỏi tán thưởng vài câu. Đang muốn nhất kiếm thứ chết Tề Phi thời điểm, bỗng nhiên trong mắt chuyển động, hắn thu hồi bàn long kiếm, làm người đem Tề Phi dùng xiềng xích bó trụ, theo sau mang ra thiên lao, ở cửa bồi hồi vài vòng. Lại đem hắn mang theo trở về. Này một phen thao tác, đem Tề Phi làm đến không hiểu ra sao, căn bản xem không hiểu Vương Hồng Vũ muốn làm sao, bất quá kế tiếp hắn liền minh bạch, chỉ thấy Vương Hồng Vũ đem Tề Phi đưa tới thiên lao chỗ sâu nhất, nơi này có một gian phi thường đại nhà giam. Bên trong đen nhánh một mảnh, nhưng Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ đều là võ lâm cao thủ, người mang nội gia chân khí. Thông qua cây đuốc có thể thấy rõ bên trong bố trí, Tề Phi phát hiện này gian nhà giam bên trong, khóa một cái nam tử, cái này nam tử nhìn qua có hơn 50 tuổi, hắn dung mạo tục tằng, tóc cùng chồng râu đều thập phần hỗn độn, hắn hai tóc mai bạch, trên người ăn mặc màu trắng tù phục, mặt trên có rất nhiều vết máu, người này trên người vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Hai tay của hắn hai chân đều bị trầm trọng còng tay cùng xiềng chân cấp khóa trụ, trăm luyện tinh cương đúc thành xiềng xích đem hắn toàn thân trói cái kín mít, có vài xiềng xích phân biệt cố định ở nhà giam vách tường bốn phía, khiến cho nam tử căn bản vô pháp di động mảy may, mấu chốt nhất chính là, nam tử bị xích sắt xuyên xương tỳ bà, hơn nữa hai mắt huyết nhục mơ hồ. Lại là bị người cấp đào đi trong mắt, nhìn qua thập phần đáng sợ, Tề Phi đã đoán được cái này nam tử thân phận, quả nhiên. Vương Hồng Vũ đem Tề Phi ném ở nam tử dưới chân, sau đó cười to nói, Hoa Chấn Bắc, ngươi nhìn xem, ta đem ngươi nhi tử cấp chụp tới, ha ha. Này nam tử đúng là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Hoa Vương Hoa Chấn Bắc. đương thời tam đại thế lực chi nhất Phong Vân Tiêu cục tổng tiêu đầu. Ngày xưa uy danh hiển hách, trên giang hồ mỗi người kính ngưỡng, hiện giờ lại thành tù nhân, Hoa Chấn Bắc hai mắt đã hạc, nhìn không thấy trước mắt người có phải hay không con của hắn, bất quá vừa rồi hắn lại nghe thấy Hoa Ngọc Thư đích xác xông vào thiên lao, hơn nữa hiển nhiên thất bại, hiện giờ Vương Hồng Vũ bắt một người lại đây, khiến cho hắn không thể không tin tưởng, chính mình nhi tử nghĩ cách cứu viện chính mình thất bại. Hơn nữa cùng hắn giống nhau, cũng bị bắt tiến vào, thành tù nhân, Hoa Chấn Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân, cùng ngươi lão tử Vương Thiên Long một cái tính tình, đều là như vậy đê tiện vô sĩ, dơ dơ xấu xa. Vương Hồng Vũ cười lạnh nói, Hoa lão anh hùng, ngươi đây là đang nói chính mình đi. Các ngươi Phong Vân Tiêu cục mấy năm nay làm cái gì hoạt động? Chính mình không rõ ràng lắm sao? Ngươi Phong Vân Tiêu cục mặt ngoài làm là tiêu cục mua bán, trên thực tế lại bè cánh đấu đá, đem trên giang hồ rất nhiều không muốn cùng các ngươi Phong Vân Tiêu cục kết minh môn phái đều diệt, đoạt bọn họ nữ nhân, tài vật cùng võ công bí kíp, dùng để lớn mạnh ngươi Phong Vân Tiêu cục thế lực, ngươi còn âm thầm đem yêu dạ thu vào dưới trướng. Đem tài vật giấu ở Âm Dương giáo, lại đem tiêu cục chạy đến kinh thành tới, quả thực chính là một vô vương pháp, căn bản không đem ta Đại Càn Vương triều hoàng thất đặt ở trong mắt. Hoa Chấn Bắc nghe vậy, chỉ là hừ lạnh một tiếng, yên lặng không nói, hiển nhiên này đó đều là thật sự, Vương Hồng Vũ tiếp tục nói, ngươi muốn xưng bá giang hồ không thành vấn đề, đương võ lâm minh chủ cũng tùy ngươi. Nhưng là ngươi không nên khiêu chiến ta Vương gia uy nghiêm, kỳ thật ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi không cũng giống nhau vô sĩ hạ lưu, dơ bẩn xấu xa. Hoa Chấn Bắc cả giận nói, được làm vua thua làm giặc thôi, có cái gì hảo thuyết. Vương Hồng Vũ chấp hai tay sau lưng, cười dữ tợn nói, phụ hoàng không giết ngươi, chính là muốn mượn dùng ngươi canh chừng Vân Tiêu cục dư nghiệp cấp tiến cử tới một lưới bắt hết. Hôm nay ta cho các ngươi phụ tử đoàn tụ, hắc hắc, ngày mai liền đưa các ngươi quy thiên, ở ngọ môn chém đầu thị chúng, làm khắp thiên hạ người nhìn xem các ngươi là chết như thế nào, ha ha. Hoa Chấn Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động toàn bộ nhà giam, hắn quát, ngươi cái này tiểu tể tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hồng Vũ đắc ý nói, chậm rãi trống đi. Xem ngươi có bao nhiêu sức lực tới trống, hảo hảo quý trọng đêm nay, ngày mai hết thảy đều đem kết thúc. Nói xong liền đi ra nhà giam, khóa cửa lao, thân ảnh biến mất ở thiên lao bên trong, trống, Hoa Chấn Bắc lên tiếng kêu to, thật lớn điên cuồng hét lên tiếng động chấn động toàn bộ thiên lao, trên người xiềng xích bị hắn lôi kéo ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Nằm trên mặt đất Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, Vương Hồng Vũ phong bế chính mình á huyệt. Không cho chính mình mở miệng, lại đem chính mình nhốt ở nơi này, làm chính mình giả mạo Hoa Ngọc Thư, hiển nhiên là cố ý muốn chọc giận Hoa Chấn Bắc, hảo từ giữa được đến thắng lợi khoái cảm. Cái này súc sinh, thật không phải đồ vật. Ngọc Thư, Ngọc Thư. Hoa Chấn Bắc hô vài câu, thấy Tề Phi không có đáp lại, hắn thở dài, nói, đúng rồi. Ngươi bị bọn họ phong bế huyệt đạo, lại có thể nào đáp lại ta, ai? Một tiếng bất đắc dĩ thở dài, Tề Phi nơi nào quản hắn nói cái gì, trong lòng chỉ là suy nghĩ, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ các nàng hẳn là không ở hoàng cung, nếu là ở, Vương Hồng Vũ nhất định sẽ lấy cái này tới nhục nhã chính mình, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nhục nhã chính mình cơ hội. Nếu các nàng không có bị trảo, Tề Phi liền an tâm rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn đều hảo không ít, lúc này Hoa Chấn Bắc rất có loại anh hùng mặt lộ cảm giác, chỉ nghe được hắn thở dài một tiếng, nói, Ngọc Thư, ngươi hẳn là đã minh bạch, vì sao ta vẫn luôn không có đem Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp truyền thụ cho ngươi, bởi vì ngươi đều không phải là ta thân sinh nhi tử, năm đó ta làm sai một sự kiện, dẫn tới ta vô pháp sinh dục hậu đại. Chỉ phải từ bên ngoài nhận nuôi một cái hài tử trở về. Chúng ta Hoa gia, Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp làm đương thời tứ đại kỳ công chi nhất, uy lực chi cường, kinh thiên động địa, đây cũng là ta dừng chân với giang hồ tiền vốn. Nhưng mà môn thần công này từ trước đến nay chỉ truyền thân sinh nhi tử, bởi vậy ta vẫn luôn không có truyền thụ cho ngươi, ta biết ngươi trách ta. Tề Phi nằm trên mặt đất, một bên vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, giải khai trong cơ thể huyệt vị, một bên nghe Hoa Chấn Bắc lầm bầm lầu bầu.